Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257: Đặc thù an ủi phương thức. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tháo gạch. Lúc này máy kéo dừng. Vị trí muốn cùng nơi này lúc đầu gạch đóa giữ có thể bày ra một đinh gạch khoảng cách. Trước phải mở xe ra xương bản. Nếu không xe dừng lại có thể bởi vì là vào nguyên gạch đóa khoảng cách quá gần xương bản liền không mở được, tạo thành xe cộ hai lần di chuyển vừa lãng phí tài nguyên lại trễ nãi thời gian. Tiếu Quân mở xe ra xương bản, Vạn Phong đem máy kéo đậu ở vị trí thích hợp nhất. Sau đó cầm lên gạch cái kẹp một bên tháo một bên dày. 1000 gạch chính là 5 đinh. Phải dựa vào ban đầu gạch đóa trước bày ra 5 đinh gạch đóa để 16 cục gạch 1 đinh để hai hoành hai thụ, thấy rõ chưa? Thấy rõ. 5 để đánh xong liền từng tầng một địa vãng thượng gõ là được. Dựa theo tầng dưới chót gạch hình dáng lần trước tầng gạch và tầng kế tiếp gạch có đường chéo hình dáng là được. Từng tầng một gõ là được. Vạn Phong một hơi gõ 3 cái cao sau đem gạch cái kẹp đưa cho Tiếu Quân. Phía dưới là người thực tiễn lúc. Tiếu Quân thứ nhất cái kẹp gạch liền bị Vạn Phong kêu ngừng. Thuận quẹo, không tới người cái này kẹp gạch và tầng kế tiếp gạch là cùng một phương hướng thả sao. Bọn chúng phương hướng muốn có 90 độ thẳng đứng. Tiếu Quân lại thuận mấy lần rẽ mới rốt cục. Không thuận quẹo, ngươi từ từ tháo. Ta đi và Tiểu Ngũ nói chuyện. Vạn Phong ở Lữ Tiểu Ngũ bên người ngồi xuống. Ngũ ca. Đại ca không có tới sao? Đại ca nói là đi dương phòng. Thật giống như đi làm cái gì máy móc đi. Vạn Phong biết Hạ Thu Long đi làm cái gì. Cũng không có ở cái đề tài này lên đi sâu vào. Qua ấy ngày ta làm một mua bán các huynh đệ liền liền. Nhiều làm chút tiền tốt hơn năm. Lữ Tiểu Ngũ lập tức có liền tinh thần, làm cái gì mua bán, bây giờ dĩ nhiên không thể nói cho ngươi. Nói cho ngươi ngươi cả thành rêu rao không phải để cho người khác cạn trước. Vậy chúng ta còn làm cái giám. Hì hì cũng vậy, huynh đệ, ngươi làm cái gì ca ta cũng giúp đỡ. Ngươi giúp đỡ có cái thí dụng, đến lúc đó các người được đi xuống ra sức chạy chân. Đầu tiên các người có thể bán không được nhiều ít, nhưng từ từ liền có thể mở cục diện. Một khi mở ra các người sẽ chờ ăn uống thoải mái đi. Thật, không tin, Vạn Phong hỏi ngược một câu, tin tưởng dĩ nhiên tin tưởng, Tiếu Quân dùng 40 phút thời gian đem gạch tháo xong rồi. Cái tốc độ này đối với lần đầu tháo xe Tiếu Quân mà nói coi như góp và đi. Cầm ký tên phiếu sau Vạn Phong nở máy kéo ra công trường lại đi đến miếu lĩnh. Lúc này xe nghẹo đầu. Tiến vào một cái thôn. Đi thẳng tới phía sau thôn trước một ngôi nhà dừng lại. Ngươi chờ ta một hồi mà. Ta tìm một người làm ít chuyện. Không ra Vạn Phong nơi liêu. Trương Tam Hàng này lại đang ngủ ở nhà. Hàng này sẽ không sợ ngủ như chết. Ta nói ngươi có phải hay không chưa bắt giới đời sau nha. Người cái này cả ngày lẫn đêm ngủ không sợ đem đầu ngủ thành hồ đồ trùng nha. Trương Tam vuốt mắt. Ngồi dậy. Ồ, ngươi sao ngày hôm nay đã tới rồi. Ta tới xem ngươi đi không đi nhập hàng. Ta chuẩn bị hậu. Thiên đi. Thứ sáu đi thứ bảy trở về. Ngươi chủ nhật tới bắt không phải tốt sao. Lần này đi nhập hàng đi xem ngươi lên tuyến có hay. Không tốt thấp âm kèn. Không vượt qua 4 tấc đều được. Còn có cao âm nếu là có vào một ít trở về. Còn có đem ngươi còn dư lại cái đó cơ tâm cho ta. Đổi đè khí. Máy tính tiền còn có hộp điện cho ta 2 cái. Trương Tam bò dậy đem Vạn Phong muốn đồ đều cho Vạn Phong. Cơ tâm 47. Đổi đè khí 8 khối. Máy tính tiền 2 khối. Hộp điện 1 cái 2 khối. Tổng cộng 61 khối. Vạn Phong nộp tiền sau đó nghi ngờ nhìn Trương Tam. Ta thật rất hoài nghi ngươi có thể hay không đem hàng vào trở về. ta không nhìn ra ngươi ở nơi nào có thể làm ra những thứ này mua hàng tiền vốn. Ta muốn những hàng này ngươi không có 600 tiền vốn căn bản không cầm về được. Trương Tam cười, hắc hắc, con gà con không đi tiểu một chút. Có riêng Đạo Nhi, ngươi đây liền không cần quan tâm. Đến lúc đó ngươi vẫn là đem ngươi tiền chuẩn bị xong đi. Lại thiếu một phần tiền ta cũng sẽ không cho ngươi hàng. Trương Tam và ta làm ăn ngươi tốt nhất. Thành tâm thành ý, phương Nam ta không đi được. Nhưng không chứng minh thành phố Bột Hải ta không đi được. Nếu như ta đích thân đi Bột Hải tìm, không khoác lác, ta 3 ngày là có thể đem ngọn nguồn tìm ra. Ngươi có thể lựa chọn không tin nhưng đừng chọn chọn mạo hiểm. Tốt lắm, ta đi. Vạn Phong nhanh chóng đi ra Trương Tam nhà. Hắn không muốn sẽ cùng Trương Tam nói nhảm. Trong phòng của hắn có một cổ mùi mốc. Thời gian đợi dài nhức đầu. Trương Tam như thế lười biếng tổng cho hắn một loại không đáng tin cậy cảm giác. Trước cùng hắn làm 2 khoản mua bán nói sau. Nếu như người này không được hắn không loại bỏ mình đến Bột Hải đi tìm nguồn hàng hóa có thể. 400-500 dặm chặng đường cũng không coi vào đâu việc khó mà. Trở lên xe đem sắp xếp đồ túi ném cho Tiếu Quân, cho ta cầm. Đồ chơi gì, thứ tốt. Vạn Phong, vậy không giải thích là thứ tốt gì. Nở máy kéo đường về. Trở lại Tương Uy sau đó. Vạn Phong lái máy kéo vào đại đội viện tử. Được cho máy kéo cố gắng lên. Hoa hậu cũng không giàu thêm. Dương Hoành có khỏe hay không? Vạn Phong vừa dùng dầu rút ra từ lớn dầu trong thùng rút ra dầu. Một bên hỏi đại đội kế toán viên. Mới vừa rồi tại hạ bên sở y tế thấy hắn còn giống như mạnh không ít. Còn có thể nói chuyện tiếu sao, có thể nói cười nhạo điều này nói rõ quan hệ không lớn. Ngày mai có thể tiếp tục làm việc, cho máy kéo thêm tốt lắm dầu. Vạn Phong nở nhô lên nhô lên nhô lên nhô lên đi hoa hậu đi. Vừa qua khỏi thôn tiểu thụ thôn trước sông nhỏ câu liền thấy được Dương Hoành chắp tay sau lưng đi. Qua phía trước hướng đi. Vạn Phong nở máy kéo ở hắn bên người dừng lại. Dương thúc. Tốt hơn chút nào không? Lần trước Dương Hoành say rượu Vạn Phong đem máy kéo từ huyện thành lái về. Hắn cũng biết Vạn Phong sẽ lái máy kéo. Vì vậy hắn đối với Vạn Phong nở máy kéo thấy có lạ hay không? Tốt hơn nhiều. Ngày mai làm việc không thành vấn đề thôi. Dương Hoành gật đầu, hẳn không có vấn đề. Làm sao bị thuốc trước liền? À đừng nói nữa. Tối ngày hôm qua bờ biển một cái thân thích cho ta đưa chút tôm tít tới. Thẩm ngươi liền ướp lên. Buổi trưa hôm nay ta liền ăn. Cái này thì thuốc trước liền. Nếu như là mới mẻ tôm tít liền ướp, liền một buổi tối cũng không đến nổi trúng độc. Vạn Phong mặc dù không thích hải sản nhưng những kiến thức này vẫn biết một chút. Lúc ăn cơm, ta chuyên cần lười không lười ăn một trái dưa leo. Cơm nước xong lại ăn 2 chuỗi nho, sau đó liền ói tiêu chảy. Vậy thì đúng rồi, hải sản vật này vốn là dễ dàng đưa tới tiêu chảy. Nó và trái cây cũng là hàn lạnh tính thức ăn, nhất là tôm. Cua cùng cũng chứa tương đối phong phú chất lòng trắng trứng và cái cùng dinh dưỡng vật chất. Nếu như đem chúng cùng chứa nhu chua trái cây, như nho, trái lựu, núi cha, trái hồng ngang hàng thực, không chỉ biết hạ xuống chất lòng trắng trứng dinh dưỡng giá trị, hơn nữa dễ dàng khiến cho hải vị ở giữa cái thế chấp cùng nhu chua kết hợp thành một loại mới không dễ tiêu hóa vật chất. Loại này vật chất kích thích dạ dày, liền sẽ đưa tới thân thể con người khó chịu, người tội nhẹ xuất hiện nôn mửa, choáng váng đầu, chán ghét và đau bụng, tiêu chảy các loại triệu chứng, người tội nặng dạ dày ruột ra máu. Thường ăn hàng hải sản người đều biết những kiến thức này. Bọn họ không nhất định có thể nói ra bên trong đạo đạo, nhưng là biết ăn hàng hải sản sau ăn ít trái cây không lỗ lá. Vạn Phong muốn an ủi một chút Dương Hoành, Dương Thúc. Ngươi cũng không phải trẻ nít, sẽ phạm loại sai lầm này. Ngươi để cho ta làm sao an ủi ngươi đâu liền đáng đời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu.